Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Ta thật không phải là tới đến gần a. Kiếp trước cái này nhiệm vụ Cố Lưu Vân là biết đến. Chỉ bất quá khi đó mọi người đều không tìm được cái tên này gọi Thu Ba Ma Tu. Đợi khi tìm được thời điểm, đã vượt qua 3 ngày kỳ hạn. Bạch Đế Thành Chủ cũng vì vậy mà bị Thánh Nữ trảm sát. Đương nhiên, Thánh Nữ cũng không có rơi vào một cái kết cục tốt. Bởi vì nàng sau đó liền đối mặt tuyệt cảnh, bất đắc dĩ mà lựa chọn tự bạo. Một đại thiên kiêu hồn phi phách tán. Bây giờ Cố Lưu Vân mang theo trí nhớ của kiếp trước. Tự nhiên biết Thù Ba lúc này liền ẩn thân ở 300 dặm bên ngoài Cô Huyền Núi. Nếu như có thể đưa hắn bắt mang về, không chỉ có thể đạt được 500.000 linh thạch, còn có thể soát cả một cái Bạch Đế Thành Chủ hảo cảm. Trọng yếu hơn chính là, hắn nhớ biết nếu như cải biến vị thánh nữ kia vận mệnh, có thể hay không mang đến cho hắn lớn hơn chỗ tốt. Tiếp xong nhiệm vụ phía sau, Cố Lưu Vân trực tiếp xoay người ly khai chủ thành, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đi trước Cô Huyền Núi, mà là đi khoảng cách Phật Tông không xa một cái trấn nhỏ. Sở dĩ không phải trực tiếp đi Cô Huyền Núi, là bởi vì biết Thù Ba ở đâu là một chuyện, nhưng tìm được Thù Ba phía sau đánh thắng được hay không, chính là một chuyện khác. Dù sao Thù Ba không phải ngồi không, mà là ước chừng vượt lên trước Cố Lưu Vân hai cái đại cảnh giới ma tu. Cố Lưu Vân trên người mặc dù có Uẩn Linh nội giáp cùng Nạp Hư Giới hai kiện bảo mệnh trang bị, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đánh bại Thù Ba. Kiếm của hắn tu thương tổn tuy cao, nhưng nhảy qua hai cái đại cảnh giới nói, đối với Thù Ba mà nói cũng chính là cù lét. Sở dĩ Cố Lưu Vân tới cái trấn nhỏ này mục đích chính là vì một kiện đồ vật mà đến. Nhất kiện có thể cho hắn công kích chẳng phải cù lét, có thể thuận lợi giải quyết Thù Ba đồ đạc. Trấn nhỏ nổi danh, viết lễ Phật, lui tới trong lúc đó đều là A-di-đà Phật. Thiện tai ngữ điệu, làm cho mới tới đây Cố Lưu Vân nghe có chút mỉm cười. Bất quá tuy là cảm thấy thú vị, hắn nhưng cũng không dám trực tiếp bật cười. Bởi vì nơi này cách Phật Tông quá gần. Trong trấn nhỏ trụ dân hầu như người người kính Phật. Trấn trên cũng tận là Phật Tông đệ tử lui tới. Hắn như bật cười, chỉ sợ cũng chịu không nổi. Cố Lưu Vân ở trong trấn nhỏ đi tới. Tùy ý chọn một tướng mạo dáng đẹp nữ tử. Chắp tay nói, vị cô nương này, có thể hay không hỏi thăm một việc. Nàng kia bỗng nhiên bị người cản lại, vốn là có chút hoảng sợ, nhưng phát hiện đối phương là một vị tướng mạo cực kỳ tuấn tú công tử. Liền yên lòng, vị công tử này, chuyện gì muốn hỏi? Cố Lưu Vân chắp tay thi lễ, cười nói ra, xin hỏi trấn trên có hay không có một vị lão mộc tượng? Nàng kia nghe vậy suy nghĩ một chút, nói ra, trấn trên thợ mộc có vài vị, đều đã lớn tuổi. Cố Lưu Vân hơi chậm lại, sau đó lại hỏi, vậy cũng có vị nào thợ mộc họ Đàm? Nàng kia lại suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chưa từng hiểu rõ. Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái, hỏi lần thứ ba nói, vậy cũng biết cái kia vị thợ mộc trong nhà có người quanh năm ốm đau? Nàng kia lần này cũng không trả lời, mà là gò má ửng đỏ, nghiêng thân nhẹ nhàng nói ra, công tử không cần dùng nói xạo tiếp lời. Ta chưa hôn phối. Ngươi nếu như có ý, có thể đi Trương gia cầu hôn. Chấm ngoặc kép. Nói xong, nàng kia xoay người che mặt bỏ chạy. Lưu lại Cố Lưu Vân tại chỗ vô cùng ngạc nhiên. Đây là, cho là mình đang tìm trọng tâm câu chuyện tán tỉnh đâu. Đạo tổ ở trên, ta thật không phải là tới đến gần a. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, vẻ mặt lúng túng quay đầu đi, hy vọng nàng kia đừng thực sự chờ hắn đi cầu hôn a. Bằng không thực sự là tội lỗi lớn. Không hỏi nói muốn hỏi tin tức, Cố Lưu Vân có chút buồn bực, đang chuẩn bị một lần nữa tìm người hỏi một chút, lại chợt nhìn thấy xa xa có một gian tiệm bán thuốc. Nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vã ngăn lại một vị người qua đường. Vị này huynh đài, xin hỏi cái này trấn trên có mấy nhà dược phô? Liền một nhà này, Cố Lưu Vân cảm tạ đối phương sau đó. Nhìn đồng hồ, gần lân cận trạng vãng. Vì vậy đi thẳng tới tiệm bán thuốc đối diện một cái quán trà. Tùy tiện muốn bình trà. Lẳng lặng chờ đấy. Cái này nhất đẳng. Sẽ chờ tiếp cận một canh giờ. Thiên hầu như đều muốn đen. Nhưng Cố Lưu Vân lại không nhanh không chậm. Vẫn còn đang chậm rãi uống trà. Chờ đến hắn đệ tam bình trà sắp uống cho tới khi nào xong thôi. Rốt cuộc chứng kiến có một quần áo tả tơi. Trên tay dính đầy vụn gỗ lão giả đi hướng tiệm bán thuốc. Cố Lưu Vân vội vã kết liễu sổ sách. Đi vào tiệm bán thuốc. Vừa vào tiệm bán thuốc. Hắn liền nghe được bên trong tiểu nhị đang cùng lão giả kia đối thoại. Ta nói Đàm lão đầu. Tôn tử của ngươi bệnh kia đã nhiều năm như vậy. Uống thuốc đã vô dụng. Theo ta nói ngươi nên đi cầu một cầu Phật Tông Đại Sư. Để cho bọn họ thưởng ngươi một viên đan dược. Như vậy ngươi mới có thể cứu tôn tử của ngươi. Lão kia Đàm đầu nhưng chỉ là lắc đầu. Cũng không nói chuyện. Chỉ đem một ít thừa lại bao nhiêu linh khí toái linh thạch đẩy tới. Cửu giới bên trong. Mặc dù nói là tu hành chi đạo thịnh hành. Nhưng chung quy vẫn là có bình dân. Mà bình dân dùng tài vật chính là cái này chủng phá toái linh thạch. Trong ngày thường tu giả nhìn cũng không nhìn một cái rác rưởi. Tiểu nhị bất đắc dĩ thở dài. Thu hồi toái linh thạch, bọc một bộ thuốc đưa cho lão giả kia. Sau đó lão giả kia liền đem thuốc nhét vào trong ngực. Đi từ từ ra khỏi tiệm bán thuốc. Cố Lưu Vân thấy thế vội vã ở phía sau đuổi kịp. Bám theo một đoạn lấy lão giả. Cố Lưu Vân thất quải bát quải. Đi tới tiểu trấn biên duyên một góc hẻo lánh. Nơi này có một gian lụi bại phòng nhỏ. Mới vừa chứng kiến phòng nhỏ. Liền nghe được phòng trong truyền đến một hồi ho khan. Lão giả vội vã đẩy cửa đi vào. Cố Lưu Vân thì trực tiếp ẩn ở tại chỗ tối. Tinh tế quan sát. Tôn Nhi, ngươi tại sao lại dậy rồi? Nhanh nằm xuống. Khụ khụ khụ. Ta nằm khó chịu. Khái khái. Chấm ngoặc kép. Ra ra mua thuốc đã trở về. Cái này liền cho ngươi nấu thuốc. Sau đó... Ẩn tàng tại trong bóng tối Cố Lưu Vân liền thấy lão giả bưng dược lô đi ra. Ở cửa bắt đầu nhóm lửa nấu thuốc. Nhưng vào đúng lúc này. Xa xa đi tới một người mặc Phật Tông ngoại môn phục sức trung niên nam nhân. Người nọ trực tiếp liền hướng lão giả mà đến. Lão giả kia cũng chú ý tới người đến. Sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. A-di-đà Phật, Đàm lão đầu, lại nấu thuốc đâu? Lão giả trầm mặc không nói. Dường như không có nghe được người kia nói. Vẫn là nấu thuốc. Trung niên nam nhân kia thấy thế tựa hồ bị chọc giận tới một dạng. Dĩ nhiên bay thẳng bắt đầu một cước. Đem dược lô trực tiếp đạp lan. Lão già kia. Đừng cho thể diện mà không cần. Ta khuyên ngươi thức thời một chút vội vàng đem con trai của ngươi vật lưu lại giao ra đây. Nếu không. Tôn tử của ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tốt. Lão già nhìn vãi đầy mặt đất thuốc nước. Tức đến run rẩy cả người. Lại không dám phản kháng. Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Con trai của ta thời điểm chết cái gì đều không lưu lại. Trung niên nam nhân lạnh giọng cười. Nói. Không nói đúng không? Vậy cũng chớ trách ta. Nói xong. Trung niên nam nhân kia sở ấn quyết. Trực tiếp hướng về phía phòng trong vô căn cứ một chỉ. Bên trong hài tử trực tiếp mãnh liệt ho khan. Hoàn toàn không ngừng được. Lão giả thấy thế muốn rách cả mí mắt. Trực tiếp hướng về trung niên nam nhân kia nhào qua tới. Trung niên nam nhân kia nhưng chỉ là phẩy tay áo một cái. Liền đem lão giả quăng một bên. Hành, ta nhiều lần cho ngươi cơ hội. Ngươi cũng không hiểu quý trọng. Hôm nay ngươi nếu không giao ra vật kia tới. Ta để tôn tử của ngươi chết ở trước mắt ngươi. Nói xong. Trung niên nam tử kia liền muốn đi vào trong nhà. Lão giả lo lắng ngăn cản. Lại bị hắn lần nữa một cước đạp đến một bên. Mắt thấy người đàn ông trung niên liền muốn tiến nhập phòng trong. Lại chợt nghe phía sau truyền tới một thanh âm. Ta nói. Ngươi chuẩn bị đi thì sao? Người đàn ông trung niên nghe vậy cả kinh. Tha phương mới. Chỉ có. Vẫn chưa phát hiện bốn phía có người. Lúc này dĩ nhiên thanh âm trực tiếp từ sau lưng của hắn vang lên. Trung niên nam tử kia bộ pháp dừng lại. Sau đó bỗng nhiên quay đầu. Trong tay Phật ấn sáng lên. dĩ nhiên là trực tiếp liền muốn ra tay tập sát người sau lưng. Ngay tại lúc hắn xoay người phía sau, chuẩn bị đánh ra trong tay Phật ấn lúc, động tác lại bỗng nhiên đình trệ. Bởi vì lúc này, một thanh dịch thấu trong suốt xích sắc phi kiếm đang treo ở trước mắt hắn. Nhắm thẳng vào mi tâm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.